Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 85, thần xin đưa bệ hạ đến giáo phường ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh thần, ngươi nói xem đầu óc ngươi làm sao lại thông minh như vậy, vừa có thể làm thơ, lại còn có thể chế tạo ra thứ lợi hại như thế này. Ninh thần, cho ta một khẩu được không? Đi đi đi, thứ này có thể chế tạo ra được, ta cũng góp không ít công sức, nếu muốn thì cũng phải làm cho ta một khẩu trước đã. Một đám người vây quanh Ninh thần, nịnh nọt, ai cũng muốn có một khẩu súng. Được rồi, nên làm gì thì làm đi. Ninh thần, người đi theo ta vào cung cận kiến hoàng thượng. Cảnh kinh quát lui mọi người, dẫn Ninh thần đi thẳng đến hoàng cung. Uy lực của thứ này quá lớn, nhất định phải bẩm báo cho hoàng thượng biết. Hoàng thượng đang xem tấu chương ở dưỡng tâm điện, một tiểu thái giám đi vào, quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói. Bẩm hoàng thượng, Cảnh đại nhân dẫn Ninh Ngân Y đến cầu kiến. Hoàng thượng đặt tấu chương xuống, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Không biết vì sao, cứ nhắc đến Ninh thần là tâm trạng của người lại tốt lên một cách khó hiểu. Cho bọn họ vào. Vâng, tiểu thái giám lui ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Cảnh Kinh dẫn Ninh thần vào dưỡng tâm điện. Thần Cảnh Kinh, tham kiến hoàng thượng. Thần Ninh thần, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn Ninh thần, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt. Cảnh Kinh, bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Ninh thần đang định đứng dậy theo, thì nghe thấy hoàng thượng nói. Ninh thần, tiếp tục quỳ. Ninh thần đầy đầu dấu chấm hỏi. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Nhưng hắn chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống. Cảnh Kinh liếc nhìn Ninh thần, mím chặt môi, có chút hả hê. Toàn công công cũng đang len lén cười. Xem ra nhìn thấy Ninh thần bối rối, ai cũng thấy vui vẻ. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng. Ninh thần, giáo phường ti chơi vui chứ? Ninh thần giật mình, hoàng thượng quả nhiên là tức giận vì chuyện hắn đến giáo phường ti. Nhưng chẳng phải người mặc kệ người của giám sát ti đến giáo phường ti sao? Sao lại làm khó hắn chứ? Ninh thần thành thật đáp. Thú vị, Cảnh Kinh và toàn công công đều kinh ngạc. Tên này không nghe ra ý tứ trong lời của bệ hạ sao? Huyền đế sắc mặt cứng đờ, tức giận không nhẹ. Thật vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe, thú vị như thế nào? Ninh thần vẻ mặt thành thật. Bệ hạ, ta ở giáo phường ti tìm được một cô nương, tên là Vũ Điệp. Dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, tính cách lại ôn nhu, nói chuyện lại dễ nghe. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc nhìn huyền đế. Huyền đế vốn tức giận không nhẹ, nhưng bị ánh mắt của Ninh thần làm cho có chút ngây người. Ánh mắt tiểu tử này nhìn hắn, tràn đầy đồng tình. Ninh thần, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Ninh thần suy tư một chút, nói. Ta đang đau lòng cho bệ hạ, cảm thấy bệ hạ thật đáng thương. Một câu nói, làm Cảnh Kinh và toàn công công sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Tên này thật sự là to gan lớn mật, dám nói bệ hạ đáng thương. Huyền đế không những không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Ta có cả thiên hạ, có chỗ nào đáng thương? Ninh thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ văn có thể đề bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Văn trị võ công không ai có thể so sánh, công lao ghi vào sử sách, tuyệt đối xứng đáng là thiên cổ nhất đế, minh quân tuyệt thế. Khóe miệng huyền đế không nhịn được nhếch lên, so với A-ca còn khó áp chế hơn. Tên này nịnh hót, mỗi lần đều có thể làm cho hắn thoải mái vui vẻ. Bớt nịnh hót đi, ta hỏi ngươi, ta đáng thương chỗ nào? Ninh thần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ tuy rằng có cả giang sơn, nhưng chưa từng gặp mỹ nhân, điều này quá bất công với bệ hạ. Ta cảm thấy, bệ hạ ưu tú như vậy, nên nắm cả thiên hạ trong tay, say nằm trên gối mỹ nhân. Cảnh Kinh và toàn công công toát mồ hôi lạnh, đầu óc tên này bị úng nước rồi sao? Dám nói bệ hạ chưa từng gặp mỹ nhân, huyền đế thực sự không nhịn được, cười ra tiếng. Ta có 3000 mỹ nữ trong hậu cung, ngươi dám nói ta chưa từng gặp mỹ nhân. Ninh thần suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ, ta có thể nói thật không? Chân thành mới là kỹ năng tất sát lớn nhất. Huyền đế cười nói, chẳng lẽ ngươi còn dám nói dối trước mặt ta sao? Ta không dám, bởi vì một khi nói ra lời này, sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng vì bệ hạ, ta nguyện ý xông pha khói lửa, vạn chết không từ. Huyền đế mặt mang ý cười, lại hừ một tiếng, bớt ở đây khéo miệng, nói mau. Ninh thần nói, ta cảm thấy, nữ nhân của bệ hạ, người này so với người kia càng xấu xí. Cảnh Kinh và Toàn Công Công sợ tới mức hồn bay phách lạc. Tên Ninh Thần to gan lớn mật này, đó đều là nữ nhân của bệ hạ, vậy mà dám nói các nàng một người so với một người xấu hơn. Lần này ngay cả Huyền Đế cũng không nhịn được mà xa sầm mặt. Ninh Thần, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta biết, nhưng ta không muốn bệ hạ bị lừa gạt, mỗi đêm sủng hạnh nữ nhân xấu xí, để cho những mỹ nhân thực sự kia ở một góc nào đó trong cung dần dần tàn lụi. Huyền Đế nhíu mày, có ý gì, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ninh Thần nói, bệ hạ, những nữ nhi nhà quan to hiền quý kia tiến cung, có tiền có người, chỉ cần bỏ chút tiền lo lót, mỗi đêm bệ hạ lật bảng tên, sẽ đặt bảng tên của mình ở vị trí dễ thấy nhất. Những nữ nhi nhà nghèo khổ, không có tiền lo lót. Cho dù có xinh đẹp đến đâu, bệ hạ cũng không thấy được bảng tên của họ, cho nên dù có chết già trong cung, cũng không gặp được bệ hạ một lần. Huyền Đế nhướng mày, liếc nhìn Toàn Công Công, Ninh Thần nói là sự thật sao? Toàn Công Công sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, chuyện này, nhìn phản ứng của Toàn Công Công, Huyền Đế biết Ninh Thần nói là sự thật. Toàn Thịnh, có phải ngươi cũng nhận tiền của họ không? Toàn Công Công sợ tới mức trước mắt tối sầm, vội vàng nói. Nô tài không dám, xin bệ hạ minh xét. Nói như vậy ngươi đã sớm biết chuyện này rồi. Toàn Công Công run rẩy nói. Hồi bệ hạ, đây là quy định bất thành văn trong cung. Quy định bất thành văn, sao ta lại không biết? Toàn Công Công sợ tới mức run lẩy bẩy, hận không thể bóp chết Ninh Thần. Ngươi nói xem ngươi có phải rảnh rỗi quá không? Nói với bệ hạ những chuyện này làm gì? Huyền Đế rất tức giận, điều này nói rõ hậu cung của hắn có 3000 giai lệ, nhưng mỗi đêm sủng hạnh có thể đều là những nữ nhân xấu xí, mỹ nhân chân chính lại bị giấu trong thâm cung này, ngày càng già đi. Lũ chó chết này, dám lừa gạt hắn trên loại chuyện này, tất cả đều đáng chết. Còn hại hắn bị Ninh Thần cười nhạo, đường đường là hoàng đế mà chưa từng gặp mỹ nhân. Ninh Thần ngẩng đầu lên, liếc nhìn Huyền Đế, muốn nói lại thôi. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, có gì thì nói thẳng. Ninh Thần cười ngây ngô, bệ hạ bớt giận, tức giận vì chút chuyện nhỏ này không đáng. Ta nguyện ý dẫn bệ hạ đi giáo phường ti, 12 phòng, cô nương nào cũng xinh đẹp như hoa, trừ Nam Chi và Vũ Điệp, những người còn lại bệ hạ cứ tùy ý chọn, ta trả tiền. Cảnh Kinh đầu óc ong ong, tên này điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại muốn dẫn bệ hạ đi thanh lâu, khóe miệng Huyền Đế giật giật, Ninh Thần, ngươi coi ta là loại người nào? Là nam nhân, bệ hạ tuy là thiên tử, nhưng cũng là một nam nhân bình thường. Cả đại huyền đều là của bệ hạ, đi giáo phường ti cũng không quá đáng chứ. Huyền Đế sững sờ, lại cảm thấy Ninh Thần nói rất có lý. Chết tiệt, sao ta lại có thể có suy nghĩ như vậy? Tên tiểu tử thối này, đã làm ta lệch lạc rồi. Ninh Thần, đừng nói hưu nói vượn. Cảnh Kinh mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng mở miệng, sợ Ninh Thần lại nói ra lời gì kinh thế hãi tục. Hắn quát Ninh Thần một câu, sau đó từ phía sau lấy ra khẩu súng kia, nói. Khởi bẩm bệ hạ, đây là một loại vũ khí mới do Ninh Thần phát minh, tiếng của nó như sấm sét, uy lực kinh người, thần đặc biệt mang đến dâng lên cho bệ hạ. Cách chương.